Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 216. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 216. Rõ ràng đứa nhỏ còn chưa đầy một tháng, cứ như vậy rời khỏi mình, còn chưa được một lần cảm nhận niềm vui làm mẹ, ông trời lại giúp cô lựa chọn buông tay. Thời Nhiên Phong cũng biết bây giờ Lý Tăng Du nhất định có chút tâm sự, chính anh ta cũng không tiện hỏi. Đương nhiên nếu Lý Tăng Du có thể chia sẻ nỗi buồn trong lòng mình, anh ta cũng đồng ý làm bạn bè nghe cô, an ủi cô. Đừng nghĩ nữa, cô còn trẻ, còn có rất nhiều cơ hội, bây giờ nhất định phải chăm sóc cơ thể mình thật tốt. Tuy rằng Thời Nhiên Phong an ủi, nói không hề sai, nhưng dù sao một sinh mệnh yếu ớt trong bụng lại rời khỏi cô. Trong lòng không thể không đau khổ, cô yên tâm, ai hại cô tôi sẽ khiến cho người đó phải trả giá. Giọng của Thời Nhiên Phong vẫn bình tĩnh không gợn sóng như trước, nhưng trong mắt anh ta xuất hiện lửa giận hiếm có. Nếu vẫn còn đau lòng thì khóc đi. Thời Nhiên Phong nhìn Lý Tăng Du vẫn nức nở nhưng không muốn gào khóc thì càng lo lắng. Dù sao khóc ra sẽ dễ chịu hơn một chút, cứ nhẫn nhịn mãi ngược lại sẽ xảy ra chuyện. Mà như này thật sự chỉ khiến người ta càng muốn ôm vào lòng vỗ về an ủi. Thật lâu sau, Lý Tăng Du mới từ từ nói. Đứa bé này đi rồi cũng tốt, nếu thật sự sinh ra đứa bé này, e là không biết phải đối mặt với nhà họ Lục như thế nào. Đứa trẻ này sinh ra nhất định sẽ không để nó ở lại nhà họ Lục, dù sao ở với một người đàn ông như vậy cô cảm thấy đứa bé sẽ không được hạnh phúc. Nếu không thể cho đứa bé cuộc sống tốt đẹp còn không bằng để cho nó có một khởi đầu mới. Có cần tôi nói với anh ta một tiếng không? Thời Nhiên Phong vẫn muốn tôn trọng ý kiến của Lý Tăng Du. Dù sao xảy ra chuyện như vậy, vẫn nên thông báo cho người liên quan thì tốt hơn. Không cần nói với anh ấy. Lý Tăng Du hơi kích động từ chối ý tốt của Thời Nhiên Phong. Nếu như bình thường, lúc này người chồng nên ở bên cạnh cô. Dù sao bây giờ cô cũng cần được an ủi. Tôi sẽ luôn ở bên cô, sau này khi nào cần thì cô nói cho tôi biết, tôi nhất định sẽ ở bên cô. Trên người Thời Nhiên Phong vẫn có phong thái lịch thiệp như trước. Cảm xúc của Lý Tăng Du bình ổn lại đôi chút, từ từ ngẩng đầu, ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Thời Nhiên Phong. Cảm ơn anh, tôi không biết phải cảm ơn thế nào mới phải, nhưng tôi biết anh vẫn luôn ở bên cạnh khi tôi cần nhất. Lý Tăng Du nhẹ nhàng ôm lấy vai Thời Nhiên Phong. Vậy cô định cảm ơn tôi thế nào? Thời Nhiên Phong dùng giọng điệu trêu đùa hỏi Lý Tăng Du. Khuôn mặt cô ửng hồng. Anh muốn cảm ơn thế nào? Vậy thì, lấy thân báo đáp, trong lòng hai người họ đều biết rõ đây chỉ là một lời nói đùa. Vậy nên không hẹn mà cùng cười ra tiếng. Lúc này, Tổng Giám Đốc Thời, tiếng gõ cửa của Andy phá vỡ toàn bộ bầu không khí ấm áp. Cách Chương.